Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, kịch chiến. Quy Vô đứng trên bong thuyền, ngẩng đầu nhìn bắn thẳng đến xuống tới không gian năng lượng. Miệng bên trong như dã thú phát ra ngao ngao ngao chiến giống. Liền như là tiểu hài tử đánh nhau lúc lại dùng thanh âm đến cho mình cổ vũ khí thế. Hắn tựa hồ phát động trái cây năng lực, tăng phúc lực lượng bắt đầu hiển hiện ra. Cánh tay phụ cận không khí trở nên như tại pha lê sông lên xoát màn nước hình như có thực chất. Hai tay ra sức vung vẩy lên. Ét đao, bỗng nhiên, đao phong đại tác một đoàn. Đem không gian chung quanh đều quấy đến như là nếp uốn trong suốt túi nhựa. Chiếu xuống tia sáng đều quỷ dị chiết xạ thành mười mấy đạo. Xen lẫn xoay tròn hai đạo không gian năng lượng tựa như lưu tinh trụy dưới. Cùng Weevil đao mang kịch liệt đánh vào nhau. Đất bằng như tiếng sấm âm thanh âm vang lên. Weevil vị trí thuyền hải tặc thân thuyền bởi vì to lớn lực va đập đột nhiên chìm xuống 3 mét. Thuyền thân chu vi mặt biển lập tức bạo liệt. Hướng bốn phương tám hướng nổ lên tầng tầng bọt nước. Bắn tung tóe ra, hình thành tí tách mưa. Đợi cho bong tàu đụng lên kích sinh ra bụi mù mảnh gỗ vụn bị nước mưa tách ra. Bác ghi thấy được Weevil thân ảnh. Cái sau hoành nắm, ép đao, móc treo nút thắt đứt đoạn một viên. Trên thân tất cả đều là bụi cùng mảnh gỗ vụn. Bất quá nhìn không ra có thụ thương vết tích. Chỉ là sắc mặt của hắn mười phần phẫn nộ. Đại khái cực giống có lòng tự trọng tiểu hài tử thụ khuất nhục. Cảm xúc biểu hiện được muốn so đại nhân càng thêm táo bạo. Thậm chí có quyết nhất tử chiến xúc động. Đối với Weevil lông tóc không thương. Bác ghi ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Weevil danh xưng có được dâu trắng lúc tuổi còn trẻ thực lực. Mặc dù nhưng thuyết pháp này khả năng trộn lẫn một chút trình độ. Nhưng tổng không đến mức chênh lệch thắng nhiều. Hoàn toàn trái ngược. Mà lại, mình chỉ dùng 7 tầng tả hữu lực đạo. Cũng là bận tâm chiến đấu sẽ lan đến gần Sâm Bạch Hào. Hư hại nhà mình thuyền. Miss Bazin đứng tại lay động chập trùng bong tàu. Đã sớm ôm lấy mạn thuyền cán. Phòng ngừa mình bị vung ra trong nước biển. Cả con thuyền chấn động cũng làm cho nàng thần sắc trở nên hoảng sợ bất an. Đặc địa trải vuốt chỉnh tề tóc giờ phút này như cây xương rồng cảnh gai một chùm dựng đứng. Mang theo kính dâm bị nổi lên dư ba phá vỡ một cái khuyết giác. Trong tay chống quải trượng sớm cũng không biết vung bay đến đi đâu. Nàng dĩ vãng cũng gặp qua cường đại đối thủ. Nhưng bây giờ cũng rất ít tao ngộ. Tại uy vô tuyệt đối vũ lực dưới. Chướng mắt địch nhân chẳng mấy chốc sẽ bị thanh lý mất. Nàng tràn đầy cho rằng chỉ cần có Weevil tại, vô luận là ai, cũng không đáng nhắc đến liền xem như quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Mà giờ khắc này, hồi lâu chưa xuất hiện sợ hãi tựa như là đâm thủng trong lòng giấy cửa sổ. Từ cái kia khe nhỏ bên trong chui đi vào, nàng có một loại dự cảm không ổn. Vương hạ thất vũ hải không phải có thể tùy tiện nắm hải tặc. Lúc này, nàng liền muốn cùng bác ghi hiệp thương hòa đàm. Trừ khử, hiểu lầm. Nhưng trong lòng tham lam chi ý rất nhanh bao trùm ở sợ hãi. Nàng nhớ thương bác ghi từ dâu trắng đoàn đạt được di sản. Vậy khẳng định là một món tài sản khổng lồ khả năng liền cất đặt ở trước mắt trên chiếc thuyền này. Thối tiểu quỷ, Miss Bazin ôm mạn thuyền cán. Nhìn về phía rơi vào bong tàu bác ghi. Ông cụ non sắc mặt vo thành một nắm. Bướng bỉnh nhưng lại may mắn mở miệng nói. Chỉ cần ngươi đem thuộc về ta tài bảo trả lại cho ta. Chúng ta liền thả ngươi rời đi. Thuộc về, ngươi tài bảo. Đừng giả bộ, đừng tưởng rằng lão nương ta cái gì cũng không biết. Miss Bazin nhận định Bắc Ghi đang giả bộ hồ đồ. Chắc chắn nói ra mình ước đoán. Đừng cho là ta không biết. Lúc trước trận kia Marineford phát sinh trước chiến tranh. Dầu trắng dùng phong phú vàng bạc tài bảo thuê ngươi. Để ngươi trợ giúp hắn cứu ra hỏa quyền ấy đi. Đừng tìm lão nương nói kia là bởi vì cái gì thuyền trưởng nhi tử. Hiện tại cũng không lưu hành vì báo ân đi liều mạng. Lão nương mặc kệ cái gì hỏa quyền không hỏa quyền. Liên quan tới kia phần thuê kim chi tiêu ta là sẽ không công nhận. Nếu là ngươi đem tiền trả lại trở về. ta liền không cùng ngươi nhiều so đo. Nàng tự nhận là sở liệu không sai. Nói chuyện quá trình bên trong càng là chăm chú nhìn Bắc Ghi sắc mặt. Muốn xem ra mánh khóe. Thuê Kim, Bắc Ghi lẩm bẩm, thần sắc thoáng có biến hóa. Miss Ba Kim mặc dù nhìn không rõ cái này là dạng gì biểu lộ, nhưng trong lòng chắc chắn Bắc Ghi có tật giật mình hoặc là bị chính mình nói bên trong sự thật. Mới có thể xuất hiện vẻ mặt như thế biến hóa. Ta cũng không muốn dây dưa ngươi. Thối tiểu quỷ, tiếp nhận đề nghị của ta đi. Cho dù biết Bắc Ghi cường đại, nhưng Miss Ba Kim cũng không nguyện ý từ bỏ trong lòng sinh sôi suy nghĩ cùng sắp xác nhận sự thật. Lâu dài hải tặc kiếp sống để nàng cho rằng không có người sẽ nguyện ý cùng Weevil chiến đấu. Đây là tự tin đầu nguồn. Nàng nhìn xem Bắc Ghi bờ môi. Khát vọng có thể từ đối phương miệng bên trong thổ lộ ra ta đáp ứng ngươi, mấy chữ này mát. Cứ như vậy, cũng không dùng cùng cái này cường đại đối thủ chiến đấu. Cũng có thể cầm tới tài bảo. Vẹn toàn đôi bên, Bắc Ghi ánh mắt lóe ra. Khẽ nhếch miệng, phun ra hai chữ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hai chữ quanh quẩn tại Miss Ba Kim bên tai. Lập tức, một cơn lửa giận từ sống lưng của nàng bên trong thẳng tắp dâng lên đỉnh đầu. Da đầu cũng không khỏi bắt đầu khó chịu run lên. Toàn thân tức giận đến run rẩy. Nàng gần như gào thét nói. Nhi tử, làm thịt kia tên tiểu quỷ. Weevil đã sớm ngo ngoe muốn động. Nghe được Miss Ba Kim phân phó. Kìm nén không được ngao ngao, giống kêu một tiếng. Yêu yêu đọc sách sải bước. Nâng đao vung tới. Lưỡi đao sắc bén tại tia sáng chiếu xuống lóe ngân mang. Khoảnh khắc liền tới, muốn đem Bắc Ghi mặt chém ngang thành hai đoạn. Bắc Ghi hai chân linh hoạt dẫm trên bong thuyền. Lùi lại ba bước, thoát khỏi đao phong thế công. Mũi chân lại nặng nặng đạp mạnh, ngược lại lấn người gần sát. Tay mắt lanh lẹ tại Weevil lần nữa muốn bổ tới trong nháy mắt. Nhấc tay vồ một cái, vững vàng cầm, ép đao chui đao. Weevil con mắt bỗng nhiên trừng lớn, dùng lực ép xuống, ép đao, nhưng tại Bắc Ghi tranh phong tương đối bên trong, lưỡi đao chậm chạp không rơi xuống nổi, trên mặt của hắn không khỏi biệt xuất mấy giọt mồ hôi lạnh. Khó trách nói có râu trắng lúc còn trẻ lực lượng, mặc dù còn thiếu một chút hỏa hầu, Bắc Ghi cảm thụ được trong tay nặng nề như núi lực lượng, cũng không khỏi lông mày nhướn lên, chìm hừ một tiếng. Tay phải chống đỡ lấy chuôi đao. Tay trái cuốn lấy. Ép đao. Bỗng nhiên cùng cổ tay thoát ly. Hướng phía trước đột nhiên oanh một cái. Bàn tay quấy năng lượng từ trong vết nứt không gian như ngọn lửa bắn ra. Thẳng tắp đánh vào Weevil trên thân. Trong chốc lát, Weevil thân thể như đạn pháo giữa không trung bay ngược ra hơn 10 mét không ngừng. Trong khoảnh khắc đó, hắn nắm đúng thời cơ. Đưa tay đem tay phải ôm lấy thuyền hải tặc cột buồm. Ý đồ để hành động của mình dừng lại. Cao 20 mét cột buồm chính trong nháy mắt bị kéo ra một đạo khe nứt to lớn. Chợt toàn bộ cột buồm đều bị kéo đứt. Dựa vào cỗ này lực cản. Weevil trên thân sức mạnh như bẻ cành khô lúc này mới yếu bớt. Đâm vào bong tàu bên trên. Hắn vội vàng đứng người lên. Hất ra bàng ở trên người cột buồm. Vô cùng lo lắng đập trước ngực một cái thoáng lõm màu đỏ bừng thủ trưởng ấn. Đau đến nhảy nhót tưng bừng. Ánh mắt lại không ở hướng Bắc Ghi trên thân xem ra. Phẫn nộ, đau lòng, khó chịu đan vào một chỗ. Nghĩ muốn cái này à. Bắc Ghi vuốt vuốt trên tay. Ép đau, như máy xay gió xoay tròn lấy. Nếu như là dâu trắng, tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp đi vũ khí. Hoặc là nói. Không ai có thể ở trước mặt hắn cướp đi vũ khí của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,